Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 622, Liệt Diễm Phần Thế. Giờ này khắc này Sengoku lẩm bẩm, có thể nói thực sự là nói ra các binh sĩ hải quân sĩ tiếng lòng. Nhìn Valos không cần tốn nhiều sức hủy diệt Ngũ Lão Tinh, các binh sĩ hải quân sĩ tâm như cho tàn, không hề ý chí chiến đấu đáng nói, căn bản vô tâm lại đi cùng hải tặc nhóm chiến đấu. Làm, thật có thể nói là binh bại như núi đổ. Không biết là người nào đầu tiên không có thừa nhận đả kích như vậy. Liền trong tay binh khí rơi xuống đều không hề hay biết. Sau đó trên chiến trường đám hải quân tựa như đều mê muội một dạng. Tất cả đều hai tròng mắt vô thần, đâu khí trong tay kiềm giữ vật. Đứng ở trên đài cao nhìn một màn này Sengoku, trong lòng không khỏi lộp bộp một cái. Hôm nay chàng chiến dịch này nhưng là ở toàn bộ thế giới tiếp sóng. Coi như là Ngũ Lão Tinh tất cả đều bị Valos bị diệt, nhưng bọn họ hải quân không thể thấp như vậy rơi. Hắn không thể để cho hải quân uy vọng ở dưới tay hắn xuống dốc không phanh. Không khỏi hô lớn, mọi người đây là thế nào? Thế giới mọi người đang xem chúng ta. Những cái này không giúp mọi người đang cùng đợi chúng ta cứu viện. Các ngươi nhìn chính mình. Các ngươi bây giờ vẫn tính là một gã chánh nghĩa hải quân sao? Đều cho ta cầm vũ khí lên. Chỉ có chết trận hải quân, không có đối với địch nhân đầu hàng hải quân. Chỉ có chết trận hải quân, không có đối với địch nhân đầu hàng hải quân. Sengoku vừa dứt lời, dưới đài cao thủ Akainu vội vã cao giọng hô to đứng lên. Có thể nói cùng Sengoku phối hợp thiên y vô phùng. Chỉ có chết trận hải quân. Lúc đầu sĩ khí hạ hải quân ở Sengoku cùng Akainu kẻ sướng người họa. Dưới, hai tròng mắt vô thần bọn họ, nhãn thần chậm rãi tiêu cự lên, nhanh chóng cầm lấy bên chân vũ khí. Tuy là sĩ khí không coi là nhiều cao, nhưng cũng có liều mạng đánh một trận tử chiến dũng khí. Cách đó không xa Valos có chút kinh ngạc nhìn dưới Sengoku cùng cầm vũ khí lên chuẩn bị liều chết. Đám hải quân, không thể không nói lúc này Valos có chút bội phục Sengoku. Trải qua nhiều như vậy thế giới, mặc dù không có trực diện đi lãnh đạo quá quân đội, nhưng thấy được quân đội cũng không thấy số ít. Thế nhưng có thể khác không hề sĩ khi đám binh sĩ cầm vũ khí lên tiếp tục chiến đấu. Cái này không thể không tán thán Sengoku nhân cách mị lực cùng ở đám hải quân trong lòng địa vị. Cao biết bao nhiêu, bất quá, này cũng cùng Valos không có quan hệ gì. Tuy là hải quân sĩ khí hạ là bởi vì hắn, nhưng vậy thì thế nào? Hắn tới nơi này chủ yếu mục tiêu chính là vì tiêu tan diệt thiên long nhân sau lưng chỗ dựa vững. Chắc, hiện tại Ngũ Lão Tinh bị giết, thiên long nhân cũng sẽ không còn có người đi che chở. Còn như cứu viện A sự tình, chẳng qua là tiện thể. Hơn nữa hiện tại A đã tại dâu trắng bên cạnh, nếu như còn cùng nguyên tắc giống nhau chết ở nơi này. Vậy cũng chỉ có thể quái A số mệnh không tốt. Nếu mục đích đã đạt đến, Valos cũng không phải muốn tiếp tục ở nơi này hao tổn nữa. Nhìn quanh dưới bốn phía, đối chiến bên ngoài sân Hancock gật đầu, trực tiếp hóa thành kim vàng sắc tam túc ô xoay người hướng thánh Marineford bay đi. Nhìn Valos không coi ai ra gì trực tiếp đi xa, không có bất kỳ người nào đi ngăn cản một cái. Cho dù là Sengoku cũng giống vậy. Bọn họ không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Còn như Valos hướng đi của bọn họ cũng biết. Thiên Long Nhân có chết hay không lúc này cũng cùng bọn họ không quan hệ. Nếu như bọn họ sớm biết Valos cường đại như thế, có thể sẽ trực tiếp diệt Thiên Long Nhân. Nói lấy đầu lâu của bọn hắn đưa cho Valos. Bất quá trên đời không có nếu như. Cũng không có sớm biết. Càng không có gì hối hận đáng nói. Bọn họ còn hy vọng Valos cái này ôn thần về sau cũng không tiếp tục muốn tới tổng bộ hải quân. Còn như những thứ khác cái này không phải bọn họ hiện nay có thời gian suy nghĩ. Bọn họ mục đích chủ yếu là thế nào lợi dụng trận này còn không có kết thúc chiến tranh. Vãn hồi hải quân thất lạc uy tín. Thánh Marineford ở vào đại hải trình nửa đoạn trước cùng nửa đoạn sau trong lúc đó. Đất đỏ đại lục đỉnh phong. là đạt được tân thế giới hai con đường, một trong cũng là thế giới chính phủ cùng thế giới quyền lực tối cao ngũ lão tinh sở tại. Nơi này cư dân chính là những cái này mù quáng tự đại, tự cho là đúng thiên long nhân. Lúc đến buổi chiều, thánh Marineford quảng tràng trung ương, từng cái đầu đội lấy bong bóng mũ giáp thiên long nhân đang quan sát Marineford thế giới tiếp sóng. Khi thấy trên màn ảnh Valos cường thế giết chết ngũ lão tinh sau đó phá không bay lên lúc, nguyên bản bình tĩnh an tĩnh thánh Marineford trung tâm trên quảng trường nhất thời trở nên huyên náo, xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chõ vào. So với chợ bán thức ăn đều chỉ có hơn chứ không kém. Cái này đê tiện món lòng cư nhiên giết ngũ lão tinh. Chết tiệt, các ngươi xem, hắn bay. Cái này đê tiện món lòng bay. Gì, hắn muốn đi đâu? Phương hướng này tốt nhìn quen mắt a, không đúng. Cái này món lòng hướng tới nơi này. Theo những lời này hạ xuống, tựa như gây nên lớn đại địa chấn một dạng. Nhất thời sôi sùng sục. Nguyên bản mắng mắng lang lang bọn họ tựa như giống như chim sợ ná, trực tiếp tan ra bốn phía, hướng riêng mình chỗ ở chạy đi. Hiu, đang ở thiên long nhân chạy tứ tán đồng thời, chân trời xa xa một đạo kim vàng sắc ba chân đại điều. Từ xa đến gần, trong chớp mắt liền xuất hiện tại quảng trường đang bầu trời. Chỉ thấy cái này ba chân đại điều dừng lại ở bầu trời trong nháy mắt. Trực tiếp biến hóa vì một chàng thanh niên. Hắn chính là từ Marineford một đường bay đến mà đến Valos. Valos hai tròng mắt âm lãnh nhìn phía dưới tan ra bốn phía thiên long nhân. Diễu cật lẩm bẩm là, vâng, đúng, lúc, các ngươi những công việc này ở thế giới lãng phí lương thực rác rưởi. Liệt diễm phần thế, Valos tiếng nói vừa dứt. Quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được mạnh mẽ đại khí thế. Kim, vàng, sắc thái dương chân viêm nhập vào cơ thể ra. Từng vòng đem Valos bao vây ở bên trong. Trong nháy mắt hóa thành một khỏa tiểu hình thái dương. Từ từ bốc lên. Theo Valos hóa thành thái dương chậm rãi bốc lên. Thánh Marineford chu vi bỗng nhiên ấm lên. Phá, phá, phá. Theo chung quanh nhiệt độ càng ngày càng cao, phía dưới thiên long nhân như sinh tồn ở trưng trong lồng một dạng. Bọn họ cái kia bởi vì tự cho mình là vĩ đại chẳng đáng cả người hô hấp đồng dạng không khí mà đầu. Đội bong bóng mũ giáp chậm rãi bạo phá, nhiệt độ duy trì liên tục lên cao. 50, 100, 200 từ từ thậm chí ngay cả y phục của bọn họ cũng không có hỏa tự đốt lên. Thời khắc này thánh Marineford như ngày tận thế một dạng. Khắp nơi đều là bị hỏa diễm thiêu đốt hỏa nhân. Khắp nơi đều là bởi vì nhiệt độ cao mà nướng khét động thực vật. 500 nhiệt độ lần nữa lên cao. Bất kể là phòng ốc vẫn là sắt thép đều đang từ từ hòa tan. Lúc này thánh Marineford phương viên cân nhắc trăm dặm tìm không thấy bất kỳ một cái nào vật còn sống. Cho dù là cân nhắc ngoài trăm dặm cây cối, hoa cỏ cũng không có hỏa tự cháy. Còn như nhân gian luyện ngục một dạng. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.